ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, 82, đệ 80 chương tỉnh tại chỗ kết hôn đi. Ngươi không có chuyện gì đi. Lăng Hiểu cười tủm tỉm xem Trình Cầm ơ siêu Trình Cầm. Được rồi, hắn kém chút đã quên. Hắn tiểu cô nhưng là cái đại lực sĩ. Ta không sao. Bọn họ kỳ thực là Trình Cầm há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì. Một bên cầm đầu hắc y đại hán lại một mặt cảnh giác lại không tốt nhìn về phía Lăng Hiểu. Ngươi là người nào? Đây là ta cùng Trình Cầm tư nhân ân oán. Ngươi tốt nhất không cần, ta là hắn tiểu cô. Lăng Hiểu khí định thần nhàn đánh gãy đại hán lời. Nói, toàn bộ Trình gia ta lớn nhất. Ngươi có chuyện gì nhi tìm ta nói. Không phục chúng ta liền khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Lăng Hiểu biểu hiện cực kỳ dũng. Cả mơ siêu đối diện nam nhân nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Tựa hồ là kinh ngạc một chút. Lập tức ánh mắt mạnh sáng ngời. Trình gia sự tình ngươi đều có thể làm chủ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Người này khi dễ ta muội tử. Ngươi nói động làm, này đương nhiên muốn. Ngạch Lăng Hiểu ngữ khí bị kiềm hãm mơ siêu này băng hung thần ác sát nhân cư nhiên là vì thầm. Đồng chí đến, trách không được Trình Cầm cùng An Hải đều không có kêu công ty bảo an đâu. Lăng Hiểu ánh mắt lập tức trở nên cổ quái lên. Nàng dùng ánh mắt hỏi một chút Trình Cầm mơ siêu Trình Cầm sắc mặt có chút khó coi. Ngày đó ở sở hoài du thuyền thượng. Trình Cầm thật là một vị xinh đẹp nữ hài nhi phát sinh một ít thiếu nhi không nên sự tình. Bất quá sau, Trình Cầm tỉnh lại thời điểm, cái kia nữ hài nhi đã đi, hơn nữa không có đi tìm hắn. Trình Cầm vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Kỳ thực chính hắn cũng không biết nên như thế nào xử lý. Hắn một đại nam nhân tổng không thể tới cửa tìm người ta nữ hài tử cầu phụ trách đi. Nghĩ không ra cái gì rõ ràng đến, Trình Cầm dứt khoát liền đem chuyện này trước phóng ở một bên. Chuyên tâm vội khởi công tác đến, dần dần hắn cũng liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Ai biết hôm nay, này bang nhân đột nhiên đánh đến công ty, tự xưng là cái kia nữ hài nhi ca ca cùng thân thích. Trình Cầm cũng là ở hôm nay giờ khắc này mới biết được. Nguyên lai cái người kêu Thẩm Đông Chí nữ hài nhi gia đình điều kiện cũng không tốt. Nàng ngày đó là thu nhân tiền, mới có thể một mình cùng Trình Cầm đi phòng nghỉ. Sau, nàng lấy đến tiền trở về lão gia cấp bản thân hoạn bệnh nặng mẫu thân xem bệnh. Này mấy tháng thời gian, nàng mẫu thân thân thể đã tốt lắm rất nhiều. Mà Thẩm Đông Chí thân thể lại xảy ra vấn đề. Hắn ca ca Thẩm Lập Xuân khẩn trương lôi kéo nàng đi làm thân thể kiểm tra. Được đến kết quả cư nhiên là mang thai, lúc đó Thẩm gia nhân đều sợ ngây người. Thẩm Đông Chí bất đắc dĩ liền đem bản thân cùng Trình Cầm sự tình nói ra. Nhiên sau, còn có trước mắt này một màn, chuyện này thật cầu huyết a. Lăng Hiểu ở một bên nghe xong Thẩm Lập Xuân đem sự tình chân tướng lập lại một lần. Cảm thấy bản thân giống như thấy được vô số đại tổng tài khúc dạo đầu kịch tình. Quả nhiên là nhân sinh như diễn, nghệ thuật nơi phát ra cho sinh hoạt, bất quá, đứa nhỏ đều có, còn nghĩ cái gì đâu. Thỉnh tại chỗ kết hôn đi. So với việc Lăng Hiểu kích động nhiệt tình, một bên Trình Cầm lúc này nhưng là biểu hiện thật lạnh nhạt. Lúc đó ở du thuyền thượng, ta quả thật là uống hơn. Hơn nữa không bài trừ có người ở rượu của ta lý bỏ thêm liêu. Điểm này Thẩm Đông Chí nàng hẳn là so với ta càng rõ ràng, lúc đó trên thuyền có nhiều người như. Vậy, Thẩm Đông Chí nếu không là tự nguyện lời nói, nàng khẳng định hội phản kháng, nhưng là nàng không có. Ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ nhận chướng có phải không phải? Thẩm Lập Xuân là cái thật bảo thủ cũng thật bao che cho con nam nhân. Hắn mặc kệ phương diện này có gì miêu ngấy, này nam nhân khi dễ bản thân muội muội, liền nhất định phải cho bọn hắn ra đồng chí một cái công đạo. Ta chưa nói không phụ trách, chính là, ta cảm thấy nàng cần trước làm vài cái càng toàn diện kiểm tra. Nhìn xem trong bụng đứa nhỏ hay không khỏe mạnh, cồn cùng dược vật đều sẽ đối đứa nhỏ có ảnh hưởng, Trình Cầm chậm rãi lại mở miệng. một bên Thẩm Lập Xuân cùng Lăng Hiểu đều một mặt trợn mắt há hốc mồm. Siêu Trình Cầm, ngươi như vậy lý trí thật sự được chứ? Bất quá, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Trình Cầm nói được cũng không tật xấu. Vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Thẩm Lập Xuân nói đến. Đối, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất, vô luận là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, chúng ta Trình gia đều sẽ phụ trách đến cùng. Đệ 81 chương thoát cương con ngựa hoang. Chuyện xưa phát triển liền như thoát cương con ngựa hoang. Tần Mãnh đến Lăng Hiểu đều không kịp chống đỡ, làm nàng tận mắt nhìn tới đã có thai Thẩm Đông Chí thời điểm. Cảm thấy bản thân còn giống như đang nằm mơ giống nhau. Khoảng thời gian trước, nàng còn tại vì khuyên như thế nào Trình Cầm đi xem mắt mà phiền não. Mà hiện tại, Trình Cầm lão bà hài nhi đều có. Hơn nữa, Thẩm Đông Chí làm rất nhiều thân thể kiểm tra, đều chứng minh trong bụng đứa nhỏ thật khỏe mạnh. Trình Cầm trong khoảng thời gian này cũng tìm người đem Thẩm gia sự tình điều tra một lần. Chứng minh Thẩm Lập Xuân cùng Thẩm Đông Chí đều không có nói dối. Mà Thẩm Đông Chí trong bụng, cũng quả thật là Trình Cầm cốt nhục. Như vậy, liền không cần thiết nhiều làm dối dám. Chúng ta kết hôn đi, ở Thẩm Đông Chí làm xong kiểm tra ngày thứ 5. Trình Cầm liền tìm được nàng, đi thẳng vào vấn đề. Ta sẽ chiếu cố ngươi cùng đứa nhỏ. Này là trách nhiệm của ta. Ngươi cũng không tưởng bản thân đứa nhỏ không có phụ thân. Không hữu hảo sinh hoạt đi. Thẩm Đông Chí, lúc đó Thẩm Đông Chí là một mặt mộng bức. Nàng chưa từng nghĩ tới Trình Cầm sẽ đối nàng phụ cái gì trách nhiệm. Mơ siêu theo nàng vì tiền mà nhận cái kia nhiệm vụ thời khắc khởi. Nàng liền từ bỏ tự tôn, bán đứng bản thân. Ta cho ngươi một ngày thời gian lo lắng. Trình Cầm gặp Thẩm Đông Chí có chút mờ mịt, liền ở một bên bổ sung một câu. Không cần lo lắng. Ta đồng ý. Thẩm Đông Chí phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt đáp lại Trình Cầm một câu. Bọn họ đều là người trưởng thành rồi. Người trưởng thành có bản thân xử sự nguyên tắc. Nàng sẽ không ảo tưởng bản thân là bị trên trời tuyển định vai nữ chính. Ảo tưởng Trình Cầm sẽ vì một khắc triền miên mà yêu thượng bản thân. Hiện tại loại tình huống này, nếu nàng muốn đem đứa nhỏ sinh hạ đến, cùng Trình Cầm kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Về phần cảm tình, có lẽ có thể hôn sau chậm rãi bồi dưỡng. Thật sự vô pháp bồi dưỡng lời nói, cũng vẫn là có thể ly hôn. Huống hồ, Trình Cầm trưởng rất soái khí, giàu có lại có năng lực. Như vậy nam nhân, là đại đa số nữ nhân tốt nhất kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Hắn đều mở miệng cầu hôn. Thẩm Đông Chí có lý do cự tuyệt sao? Nàng không có lý do gì cự tuyệt, cũng không có khả năng đi cự tuyệt. Trình Cầm hôn lễ tiến hành thật thuận lợi, dù sao Thẩm Đông Chí trong bụng đứa nhỏ chờ không xong. Cho nên hai người lĩnh chứng đơn giản là một cái hôn lễ. Tới tham gia hôn lễ nhân, đều là thành phố S thương gia nhân vật nổi tiếng. Nhóm Mơ Siêu Lăng Hiểu còn tại hôn lễ hiện trường. Thấy được Ôn Ngọc cùng Triệu gia nhân, Ôn Ngọc luôn luôn tác phong nhanh nhẹn bộ dáng, còn dẫn theo một cái diện mạo ôn nhu bạn gái. Triệu gia nhân tuy rằng còn chưa có bạn trai, nhưng là nghe nói trong nhà bọn họ lão gia tử đã bắt đầu vì nàng xem xét đám hỏi đối tượng. Thoát ly kịch tình trói buộc, mỗi người như trước có nhân sinh của chính mình quỹ tích. Lăng Hiểu cảm thấy thật vui vẻ, thiệt tình chân ý vì Trình Cầm mà vui vẻ. Sao sao cứ như vậy, Trình gia lại nhiều một ngụ nhân, không, chuẩn xác mà nói là hơn hai khẩu nhân. Lăng Hiểu là không có gì chiếu cố phụ nữ có thai kinh nghiệm. Nhưng là nàng hay là cả ngày đãi ở nhà, cùng Thẩm Đông Chí, thuận tiện cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Đối với Trình gia hết thảy, Thẩm Đông Chí từ trong đáy lòng là xa lạ mà sợ hãi. Cũng may Lăng Hiểu người này đặc biệt hảo ở chung, chậm rãi Thẩm Đông Chí cũng liền cùng Lăng Hiểu thân cận lên. Ăn chút việt quất, blueberry, đôi mắt tình hảo. Đối đứa nhỏ cũng tốt, hôm nay Lăng Hiểu lại mua nhiều hoa quả trở về. Tự mình đi phòng bếp tẩy sạch tẩy, đoan cho Thẩm Đông Chí. Tiểu cô, người đối ta thật tốt. Thẩm Đông Chí có chút cảm động. Trình gia gia đình không khí so nàng trong tưởng tượng hào. Trình Tiêu đối nàng này đại tẩu rất là tôn trọng kính yêu. Trình Cẩm người kia tuy rằng xem đĩnh lạnh lùng nghiêm cần, nhưng cũng là cái ôn nhu cẩn thận nam nhân. Mà để cho Thẩm Đông Chí cảm động chính là Lăng Hiểu này tiểu cô. Nàng cơ hồ mỗi ngày cùng nàng, còn mỗi ngày biến đổi pháp chuẩn bị cho tốt thật tốt ăn cho nàng ăn. Lăng Hiểu, không cần cảm tạ ta. Dù sao không có ngươi ở chỗ này, ta cũng là muốn ăn nhiều như vậy dạng. Thẩm Đông Chí, đệ 82 chương 2 cái xa điêu tiểu cô. Trần bác sĩ nói ta trong bụng vô cùng có khả năng là cái nữ hài nhi. Ngươi nói lên cái tên là gì hảo đâu. Đứa nhỏ hiện thời đã 7 tháng, tiếp qua đoạn ngày sẽ sinh. Thẩm Đông Chí đáy lòng khẩn trương lại mơ hồ có chút chờ mong. Nàng là đơn thân gia đình lớn lên đứa nhỏ, từ nhỏ bị ca ca bảo hộ bị mẫu thân yêu thương. Tuy rằng sinh hoạt bên trong khúc chiết không ngừng, nhưng là Thẩm Đông Chí tâm luôn luôn đều thật ánh mặt trời. Ngay tại biết bản thân ngoài ý muốn mang thai ngày đó, nàng cũng từng sợ hãi khóc lớn quá, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là quyết định lưu lại này tiểu sinh mệnh. Bởi vì từng cái sinh mệnh đều nên bị tôn trọng. Mỗi một đứa trẻ đều là mẹ tiểu thiên sứ. Hiện thời, nàng tiểu thiên sứ sẽ sinh ra. Nàng thật sự thật chờ mong. Tên ta đều muốn tốt lắm ơ siêu, Lăng Hiểu ở một bên vừa ăn việt quất. Blueberry, một mặt híp mắt cười. Đã kêu Trình Mạt, hoa lại mặt nguyên trong nội dung tác phẩm Trình Cẩm con đã kêu Trình Mạc. Hiện tại lão bà đều thay đổi người. Con cũng không có. Nhưng là có cái nữ nhi cũng không sai a. Lăng Hiểu còn cảm thấy rất không sai. Nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông. Về phần nam chủ không có loại sự tình này. Đại gia cũng không tưởng. Này cũng không phải nàng một cái nho nhỏ NPC có thể khống chế sự tình. Hơn nữa này biến cố cũng thật không kém nàng. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đối này. Không hề trách nhiệm, thậm chí, phi thường vô tội. Sao sao hơn 2 tháng sau, Trình Cẩm cùng Thẩm Đông Chí đại nữ nhi sinh ra, tên hay dùng Lăng Hiểu này trưởng bối cấp khởi tên, kêu Trình Mạt, nhũ danh kêu Tiểu Hoa Lài. Tiểu Hoa Lài trưởng trắng trẻo mập mạp, ánh mắt đại đại, đặc biệt chọc người yêu thích, vừa sinh ra tự thành Trình ra mọi người bảo bối, mỗi ngày đều bị Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu vây quanh, nàng thật đáng yêu, đến, kêu thúc thúc. Trình Tiêu nhất tan học bỏ chạy đến trên lầu phòng trẻ. Nhìn chằm chằm trong nôi Tiểu Hoa Lài ngây ngô nói nhỏ. Người ngốc không ngốc, nàng còn sẽ không nói đâu. Đến, gọi tiếng cô nãi nãi. Lăng Hiểu ở một bên cười hì hì sáp một câu miệng. Người mới ngốc đâu, Tiểu Hoa Lài ngươi đừng để ý nàng. Thúc thúc suy trì ngươi. Ngoan. Ngoài cửa phòng, Trình Cẩm giống xem ngốc tử giống nhau xem trong phòng Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu. Hắn thật sự có chút lo lắng chính mình nữ nhi bị này lưỡng xa điêu cấp giáo phôi. Người thế nào không đi vào? Thẩm Đông Chí không biết khi nào đứng ở Trình Cẩm phía sau. Xem hắn sườn mặt, nhẹ giọng hỏi một câu. Hai người kết hôn cũng có hơn nửa năm, luôn luôn đều là tương kính như tân. Bởi vì đứa nhỏ tồn tại, hai người trong lúc đó cũng luôn luôn không có càng thân mật hành động. Bất quá, này hơn nửa năm trong thời gian, Thẩm Đông Chí đã sớm thăm dò rồi chứ Trình Cẩm tí khí. Này tự hạn chế lại lý trí nam nhân, ngẫu nhiên uống say, cũng giống một đứa trẻ một loại đáng yêu. Trong phòng hai vị này rất ầm ĩ, ta không nghĩ giờ phút này đi vào, Trình Cẩm cúi đầu trả lời Thẩm Đông Chí một câu. Trong giọng nói khó nén ghét bỏ, ta nhìn ngươi là không nghĩ phá hư trong phòng không khí đi. Thẩm Đông Chí cười nhẹ, Trình Cẩm ngoài miệng nói ghét bỏ Trình Tiêu cùng Lăng Hiểu. Trên thực tế, hắn so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều quan tâm cùng yêu thương bọn họ. Trình Cẩm nhìn Thẩm Đông Chí liếc mắt một cái, không có nói cái gì nữa. Vợ chồng lưỡng có đôi khi cũng thật là đỉnh cần ăn ý. Sao sao Trình Mạt 100 thiên thời điểm, Trình ra xiêm áo 100 thiên yến, thỉnh không ít bằng hữu đến, Sở Hoài cũng ở trong đó. Lại nói tiếp lúc trước du thuyền thượng sự tình, tuy rằng Trình Cẩm không có tìm Sở Hoài đối chất nhau. Thậm chí hắn cũng chưa bao giờ tự mình hỏi qua Thẩm Đông Chí sau lưng ra tiền thu mua nàng cái kia. Nhận thức ai, nhưng là Trình Cẩm trong lòng lại môn Thanh Nhi, người kia nhất định chính là Sở Hoài. Chẳng qua, Sở Hoài vì sao đối Trình Cẩm trung thân đại sự như vậy tích cực. Điểm này Trình Cẩm liền không rõ ràng, khi quá cảnh thiên, Trình Cẩm cũng không tưởng chuyện xưa nhắc lại. Hết chương.